Chương 1167, vô chi. Bất đắc dĩ Lăng Thiên Dương lớn tiếng nói, đều làm cái gì, hắn là nhi tử ta, là Lăng phủ trưởng tôn, ngươi một ngoại nhân lại nhải, lão tử muốn không quen nhìn ngươi. Lăng Vân Tam thẩm nhất thời không dám làm nhiều âm thanh, bất quá vẫn là không phục nói thầm lấy, vênh vào cái gì, còn không phải cái này suy tiểu tử làm hại, ta hiện tại là người ngoài rồi ha ha, nàng không dám nói là cưới Lâm Thu Hiến dẫn đến ra môn bất hạnh, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ Tam thẩm, vốn là ngươi là trưởng bối, ta cũng không muốn nói nhiều, thế nhưng là ngươi đối với chúng ta như vậy, ta thì không rõ, ta cùng ta mẹ làm sao mà đắc tội với ngươi. Lăng Vân nhướng mày an tình giật giật. Lăng Vân, ra hiệu hắn đừng nói nữa, cùng một cái vô tri nữ nhân nói thêm cái gì, chẳng để cho mình không cao hứng á. Lăng Vân Tam thẩm nói, không có, bất quá ta nói sự thực. Tốt, Lăng Vân không quan trọng sự thật nhận việc thực, hắn trả lười nói đi xuống, lá mờ mờ ơ tờ thân tờ hờ ơ nở các ngươi tiếp tục, ta vẫn an một chút ra ra. Lăng Vân nhất thời đứng dậy, vô vô an tình tay, để cái sau chớ cùng đến, đợi ở chỗ này cùng mọi người nói chuyện phiếm. Lăng Long Dương tâm lý một vấn đề, có chút bận tâm Lăng Vân bị vừa mới cái kia lời nói ảnh hưởng, kỳ thật thì là hắn mình cả nghĩ quá rồi, Lăng Vân sẽ để ý không tồn tại. Lăng Thiên Dương khí tim chập trùng nghe vậy, Lăng Vân Tam thẩm khinh bỉ một cái nói, nhìn một cái, đi thôi, đi cáo chẳng đi, ta mới không sợ. Lăng Vân cước bộ dừng một chút, an tình lập tức cười nói, Lăng Vân, ngươi nghe đến không có, thiến thiến tiếng cười tiểu ra hỏa tiếng cười truyền đến nơi đây đã rất nhỏ, an tình cũng là không muốn để cho Lăng Vân vừa trở về thì làm tất cả mọi người khó làm, cái sau là thần chủ, Minh Vương, thì rộng lượng một chút. Tha thứ cái này vô tri nữ nhân đi. An tình suy đoán cũng là bởi vì Lăng Vân làm trưởng tôn, giờ phút này kéo nhà sống tạm đi vào kinh thành, Lăng Vân Tam thẩm khẳng định là lo lắng phân chia tài sản, lo lắng Lăng Vân kế thừa gia chủ chi vị. Khoan hay nói, An tình cũng là cái nữ nhân thông minh, trên thực tế cũng là như thế. Lăng Vân lúc này mới tiếp tục rời bước ra ngoài, Lăng Long Dương đuổi theo, thì tại cửa ra vào hỏi, Tiểu Vân Nhi, để cho ta dẫn ngươi đi đi, đã lâu như vậy, ngươi cũng không nhớ đến đường đi. Ngươi thư phòng của gia gia cũng rời. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt trả lời, không cần, nhị thúc ngươi làm việc của ngươi, không cần chào hỏi ta, ta rất tùy ý. Nghe vậy, Lăng Long Dương thở dài một hơi, lời này rất rõ ràng, Lăng Vân tùy ý cũng là đem chính hắn làm khách nhân, vốn là hắn liền nên là Lăng phủ đời sau gia chủ. Ai nhìn qua Lăng Vân bóng lưng, Lăng Long Dương lần nữa thở dài một hơi. Lăng Vân thần thức quét qua, liền biết Lăng Văn Tùng ở nơi đó, ngay tại cách đó không xa nào đó trong thư phòng, yên tĩnh đọc thư tịch. Đây là hắn lúc tuổi già yêu thích chính không khéo, đọc cũng là Lăng Vân công ty xuất bản Tây Du ký. Lăng Vân đến nơi này, cũng rất có lễ phép đang đợi Lăng Văn Tùng đọc xong. Xong tiểu gia hỏa bên kia chơi rất vui vẻ a, một mực ca ha cười to, tiếng cười kia hấp dẫn ngay tại huấn thoại Lăng Thiên Tuyết chính nàng hướng về thanh em nơi phát nguyên đi đến, Lăng Danh cơ nhúng mày, cũng đi theo. Tiểu gia hỏa ngay tại nghe bối bối kể chuyện xưa, đông bính tây thấu, chết cười nàng, Lăng Tiểu Vũ hai tỷ muội vành hai. Bởi vì bối bối giảng đều là các nàng chưa từng nghe qua, lại tốt nghe Lăng Thiên Tuyết lặng lẽ đi đến tiểu gia hỏa sau lưng, đối với đối diện hai cái tiểu muội suỵt, sau đó che kín tiểu gia hỏa hai mắt, nàng cố ý dùng một loại thanh âm già nua hỏi, đoán xem ta là ai. Tiểu gia hỏa ra sức vận bung ra Lăng Thiên Tuyết hai tay, cái sau yên tĩnh cười rộ lên, ám đạo tiểu nha đầu quá đáng yêu. Là mãi mãi a, không phải nha, thanh âm vẫn như cũ tang thương, là ra ra vẫn là không đúng, lại đoán xem. Lăng Thiên Tuyết lắc đầu, cười nói xấu lắm, Thiến Thiến cũng không nhận ra ngươi. Tiểu gia hỏa lập tức bĩu môi, thần thức khẽ quét mà qua, nhìn ngay lập tức đến Lăng Thiên Tuyết, cái sau nàng thấy cũng chưa từng thấy qua, đoan cái dám khi nàng ngốc gá ửm vậy. Ta thì kiểm tra một chút ngươi, ta nghe ngươi ba ba nói, ngươi có thể thông minh. Lăng Thiên Tuyết no y tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, đó là đương nhiên a, Thiến Thiến là cực kỳ lớn nhất thông minh. Một bên bối bối sạm mặt lại Lăng Tiểu Vũ tỷ muội che miệng, buồn cười a, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, ta đây là ngươi ba ba tỷ tỷ. Cái kia Thiến Thiến cần phải gọi ta làm cái gì đây, ta ba ba tỷ tỷ hắn có á. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Lăng Thiên Tuyết, ta chính là ngươi ba ba tỷ tỷ, nhanh nghĩ nghĩ a di a. Tiểu gia hỏa thử thăm dò. Không đúng không đúng a ha, là cô cô. Tiểu gia hỏa lập tức vỗ tay cười rộ lên. Lăng Thiên Tuyết trong nháy mắt thả tay xuống, ba một miệng tiểu gia hỏa cái chán, khen ngợi nói, thật giỏi a, nhớ kỹ rồi, ta liền là của ngươi Thiên Tuyết cô cô, các nàng cũng là cô cô của ngươi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ừm a, các nàng là song bảo thai đại cô cô, song bảo thai tiểu cô cô, Thiến Thiến đều nhớ nha. Đây là bối bối sao, mau tới đây, để cho ta ôm một cái, a di thích nhất giống như ngươi nhu thuận vừa đáng yêu tiểu hải tử. Lăng Thiên Tuyết cười ha hả nói. Bối bối ánh mắt sáng lên, sau đó nhào tới tiểu gia hỏa giật giật Lăng Thiên Tuyết, mại thanh mại khi nói, ngàn tuyết cô cô, Thiến Thiến không đáng yêu a, không ngoan a, mại mại nói, Thiến Thiến là lớn nhất ngoan nha. Lăng Thiên Tuyết cười ha ha, cũng có thể thích, đều nhu thuận hai đứa bé này. Thật là đáng yêu đi, khó trách tại Ma Đô thâm thụ đông đảo nhi đồng cùng phụ huynh yêu thích. Lăng Danh Cơ đi tới, khiếp nửa con ngươi bĩu môi nói, ta tưởng rằng người nào đang liễu dĩu đâu, nguyên lai là mấy cái hàng kém chất lượng. Hắn nói liền hắn thân tỷ đều mắng. Lăng Thiên Tuyết quay đầu, chừng lấy nộ khí đôi mắt đẹp, nàng thật sự là cầm nàng cái này đệ đệ không có cách, đều là bị mẹ của nàng dạy hư, từ nhỏ đã hung hăng càng quái, không coi ai ra gì. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi Bối Bối, tỷ tỷ, cái gì là hàng kém chất lượng? Bối Bối cũng không hiểu a, có điều nàng thiếu mở miệng nói, bồi tiền hẳn là đem tiền thả tại cạnh giường đi. Nghe vậy, Lăng Thiên Tuyết khỏe miệng giật một cái, dở khóc dở cười, đứa nhỏ này bồi cùng bồi đều không phân. Lăng Danh Cơ cười ha ha, cười chết người. Lăng Thiên Tuyết không vui, máng, im miệng, ngươi sao có thể nói lời như vậy? Các nàng thế nhưng là cháu gái của ngươi tỷ tỷ, ngươi nhưng muốn cách sao chổi xa một chút, các nàng một nhà đều là vận rủi quân thân. Lăng Danh Cơ no y. Lăng Thiên Tuyết tiếp tục mắng, ngươi biết cái gì, tuổi còn nhỏ không học tốt, đều là học của ai, càng ngày càng làm cản, còn có nàng thế nhưng là Long Bối Bối. Ngươi biết Long Bối Bối ý vị như thế nào à? Tuy nhiên nàng không phải dị năng giới cái vòng kia, bất quá có lúc nàng ở phòng khách vẫn là nghe được một số tiếng gió, nàng cũng rất là hiếu kỳ Minh Vương, đặc biệt là huyết sắc đoàn diệt đoạn video kia, nhiều nhân tài mạnh mẽ có thể làm phong vân biến sắc thôi đi, cái gì? Minh Vương giả đến chết, tỉ tỉ tình đi, mạnh mẽ như vậy người, sẽ điệu thấp đoạn video kia cũng là giả, nữ nhân A tóc dài kiến thức ngắn Lăng Danh Cơ không để bụng, hắn nhưng lại không biết, Bối Bối lông mi cau lại đi lên. Người này thật đáng ghét ta, có thể hay không đánh bay mà? Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, Minh Vương tựa như là ba ba của nàng A.